Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 655. Chương 655. Hảo hảo chủ tính. Tại nhìn thấy Bạch Sách đáp ứng về sau, cái này Nguyên Câu cùng Tứ Đại Thiên Vương đều là thở dài một hơi. Sau đó, hai người kia cũng là một mặt hưng phấn nhìn qua Bạch Sách nói: "Bạch Sách huynh đệ, ngươi yên tâm đi, cái này đi vào lấy được bảo vật, chúng ta 64 mở, ngươi 6, hai nhà chúng ta tại phân cái này 4. Cái này nghe, đúng là lợi ích lớn nhất." Bạch Sách cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ là khoát tay áo nói: "Không quan trọng, đến thời điểm các ngươi toàn bộ phân cũng được. Bất quá, ở trong đó, có thể sẽ có thứ ta muốn. Đến thời điểm nếu như phát hiện, liền làm phiền các ngươi đi theo ta cùng một chỗ. Cái này tự nhiên là không có vấn đề." Nguyên Câu cùng Tứ Đại Thiên Vương song phương đều là lập tức gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Bất quá, để Tứ Đại Thiên Vương tương đối hiếu kỳ chính là, cái này Bạch Sách là muốn thứ gì đâu? Dù sao, từ trước đó nhìn, Bạch Sách giống như đối không phải là bất cứ cái gì đặc biệt cảm thấy hứng thú. Bất quá, Tứ Đại Thiên Vương ngược lại là thức thời, không có đi hỏi nhiều. Đến lúc này Bạch Sách nếu là nguyện ý nói lời, liền trực tiếp nói, cái này thứ hai, nếu như đến thời điểm thật có thể tại đế cảnh tìm tới, Bạch Sách cần thiết đồ vật, cũng liền trông thấy, không cần nhiều hỏi. Đã như vậy, Nguyên Câu cũng là trực tiếp đem một phần Bắc Lam vực cực lớn địa đồ hình chiếu đến không trung. Người sư tổ này thì là run run rẩy rẩy đứng lên, chuẩn bị đi tìm địa điểm. Nhìn thấy người sư tổ này trạng thái, Bạch Sách cũng là khẽ lắc đầu. Đan dược này mặc dù rất mạnh, nhưng cũng không có đến loại kia có thể tùy tiện cho người ta kéo dài tính mạng tình trạng. Có lẽ có loại kia đan dược, đây là Bạch Sách luyện chế những cái kia, còn chưa tới loại kia cấp bậc. Người sư tổ này xem ra đến bây giờ có điểm giống hồi quang phản chiếu dáng vẻ, nhưng không biết có thể chống đỡ bao lâu thời gian. Cuối cùng 3-4 phút sau, người sư tổ này liền vạch một chỗ địa điểm, mà đám người cũng là lập tức đụng lên đi thăm dò nhìn địa điểm này. Bạch Sách nhìn một chút về sau thì là nhíu mày nói: "Lưu Quang Giới, đây là Bạch Sách lần thứ nhất biết cái này giới danh tự." Mà một bên Tứ Đại Thiên Vương cũng biết Bạch Sách đối cái này Bắc Lam vực thế lực này một ít loạn thất bát tao địa danh cái gì, căn bản không biết, cho nên cũng là lập tức cho Bạch Sách giải thích nói: "Chính là trước đó ta nói giống như thập phương giới, thuộc về cỏ đầu tường ba cái kia giới một trong." Cái này Tứ Đại Thiên Vương giọng điệu cứng rắn nói xong, Tứ Đại Thiên Vương đã cảm thấy chỗ nào không đúng. Quả nhiên, các loại Tứ Đại Thiên Vương quay đầu nhìn xuống phía dưới thời điểm, liền thấy kia một bên Nguyên Câu chính ngẩng đầu trừng mắt Tứ Đại Thiên Vương, mà Tứ Đại Thiên Vương cũng là một mặt lúng túng vội vàng khoát tay chặn lại nói: "Cái này, chúng ta nói sai, chính là không muốn cùng người phân tranh ba cái kia giới." Tại Tứ Đại Thiên Vương sau khi nói xong, cái này Nguyên Câu thì là bĩu môi một cái, trực tiếp khoát tay áo nói: "Tính một cái, nói chúng ta cỏ đầu tường, chúng ta cũng nhận, chúng ta thập phương giới hiện tại tình huống này, cũng là không có cách nào, dù sao chúng ta đều ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao sẽ còn tham dự chuyện bên ngoài." Sau khi nói xong, cái này Nguyên Câu liền lại đột nhiên nhìn xem Tứ Đại Thiên Vương nói: "Bất quá, chuyện này kết thúc về sau, nếu như tại đế cảnh bên trong thuận lợi, như vậy trở về, chúng ta tiếp tục hợp tác đi. Các ngươi giúp ta trở thành thập phương giới giới chủ, đến thời điểm ta trả lời mang theo thập phương giới gia nhập các ngươi Nam Thiên giới, còn có vô lượng giới trong liên minh. Đây là chuyện tốt. Bất quá, Tứ Đại Thiên Vương cũng không thể trực tiếp liền đáp ứng, chỉ là khẽ cau mày nói: Nói là nói như vậy, nhưng vấn đề là nếu như chúng ta giúp cho ngươi lời nói, vậy chúng ta liền xem như can thiệp các ngươi giới bên trong sự tình. Cái này nếu là không cẩn thận truyền đi, cái này phong bình bên trên, chúng ta Nam Thiên giới cùng Vô Lượng giới, nhưng chính là muốn chuyện xấu a. Mà Nguyệt Câu thì là hừ lạnh một tiếng nói, ngươi chẳng lẽ coi là các ngươi không nhúng tay vào chúng ta thập phương giới sự tình, những giới khác liền không tham dự a? Ta có thể minh xác nói cho ngươi, Kình Thiên giới còn có Tinh Hán giới đều đã lặng lẽ tham dự. Các ngươi nếu như không đến giúp chúng ta, như vậy một khi chúng ta thập phương đảo bị người lật đổ, đến thời điểm thập phương giới đổi thành khác tên, đến thời điểm bỏ chạy Kình Thiên giới cùng Tinh Hán giới chỗ nào? Tại Nguyên Câu lời nói xong về sau, Tứ Đại Thiên Vương cau mày suy nghĩ một chút nói, cái này vẫn là chờ Từ Đế Cảnh trở lại hãng nói đi. Bất kể như thế nào, chúng ta bây giờ cũng không phải Nam Thiên giới giới chủ. Có một số việc, chúng ta nói cũng không tính, chờ chúng ta trở về thương nghị một phen. Lại nói, gặp Tứ Đại Thiên Vương nói như vậy, Nguyên Câu cũng là không đang nói chuyện này, mà là quay đầu nhìn về phía địa đồ, đi xem lấy sư tổ chỉ địa phương. Cái này đế cảnh vị trí là tại Lưu Quang giới biên giới chỗ, mà Lưu Quang giới thì là cùng một cái tên là Man Hoang giới đại giới giáp giới. Mà cửa vào này chỗ, ngay tại hai cái này đại giới ở giữa, lệch dựa vào Lưu Quang giới một số. Về phần cái này Man Hoang giới nha, khẳng định chính là cái kia cỏ đầu tường bên trong cái cuối cùng. Đến tận đây, Bạch Sách cũng coi là rốt cuộc biết Bắc Lam vực tất cả đại giới danh tự. Theo thứ tự là Nam Thiên giới, Vô Lượng giới, Kình Thiên giới, Tinh Hán giới, Thập Phương giới, Lưu Quang giới cùng cuối cùng này, Man Hoang giới. Tại xác định vị trí sau đó, Nguyên Câu liền đem bản đồ này thu lại, mà người sư tổ này trạng thái thì là cùng vừa rồi Bạch Sách đoán không kém quá nhiều. Đúng là nhanh đến đầu. Các loại cái này Nguyên Câu đem địa đồ thu lại về sau, người sư tổ này liền kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp một đầu ngã quỵ địa thượng. Toàn bộ Thiên Dụ đại lục một mảnh trắng, bay khắp nơi dơ lên bạch sắc tiền giấy, tất cả cung điện đều phủ lên bạch sắc rèm vải, hai chiếc to lớn vô cùng tổ thức chiến hạm cũng đều treo bạch sắc vải. Người lui tới đều người mặc bạch sắc đồ tang. Toàn bộ Thiên Cơ đại lục lâm vào trong bi thống. Tại một chỗ trong đình viện, Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương ngồi cùng một chỗ, mà Liệt Lưu cùng Liệt Kỳ hai huynh muội thì cũng là biết nơi này đang làm tang sự, cũng đều không nhao nhao không náo, an tĩnh ở một bên. Thật đúng là đủ thảm. Ta nhớ được trước đó Thiên Cơ thành có mười mấy vạn, hiện tại chỉ còn lại 3 vạn, còn lại tất cả đều bị cái kia Cẩu Nhật Nguyên triệt cho làm thịt. Thiên Sa ngồi ở một bên uống một ngụm khí, oán hận nói. Bạch Sách ở một bên cũng không lên tiếng. Trừ cái này bên ngoài, kia Nguyên Câu sư tổ cũng chết rồi, tại nơi này 3 ngày tang sự bên trong cùng một chỗ an táng. 2 ngày này, Bạch Sách bọn người trên cơ bản gặp không quá đến Nguyên Câu. Coi như nhìn thấy, kia Nguyệt Câu con mắt khóc cùng hai cái quả đào đồng dạng. Về phần kia Bắc Lam đại đế mộ cái gì, đám người cũng không có gấp đi. Vừa đến, hiện tại Thiên Cơ đại lục ra như thế một việc sự tình, tối thiểu nhất muốn chờ Nguyên Câu tận song hiếu lại nói khác. Cái này thứ hai cũng không thể sốt ruột, dù sao hiện tại nhiều như vậy ánh mắt đều nhìn chằm chằm nơi này đâu, chắc hẳn Huyết Minh người cũng biết Bạch Sách những người này đã biết Bắc Lam đại đế mộ, mà Huyết Minh người bọn hắn thì là không biết Bắc Lam đại đế mộ ở nơi nào. Bọn hắn khẳng định cũng muốn dính chỗ tốt, mà biện pháp đơn giản nhất chính là theo dõi Bạch Sách những người này. Đến thời điểm liền biết Bắc Lam đại đế mộ